Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 939, vòng thứ 2 bắt đầu. Không có khả năng cầm, Hạng Vĩnh lắc đầu, Diêu Âm Nghi bị cắn về sau, chung quanh tử thi cũng giống như ngửi được mùi thịt như chó điên lao đến. Mà nuốt chửng Diêu Âm Nghi huyết nhục Vu Tuần cũng càng thêm đáng sợ. Biến giống. Chúng ta phía trước gặp gỡ Ninh Dương. Ý của ngươi là Diêu Âm Nghi thẻ thân phận hiện tại còn lưu. Tại chỗ, Tiền Thương Nhất đối điểm này có chút hiếu kỳ. Không nhất định, cũng có khả năng Vu Tuần cầm đi. Hạng Vĩnh lắc đầu, Vu Tuần, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía phiến đá. Ý của ngươi là cho dù là biến thành tử thi, Vu Tuần vẫn như cũ có thể tự do điều khiển chính mình. Hẳn là dạng này. Hạng Vĩnh giọng nói không phải thật khẳng định. Ta cho rằng bị thẻ thân phận biến thành tử thi hoặc là bán thi người trừ không thể khống chế chính. Mình ăn người dục vọng ở ngoài. Tại còn lại phương diện hẳn là vẫn như cũ bảo lưu lấy ý nghĩ của mình. Chính là nói, Vu Tuần vẫn nhớ kỹ muốn tập hợp đủ 3 tấm không thẻ. Nghe được Hạng Vĩnh câu nói này, Tiền Thương Nhất lập tức hồi tưởng lại một việc. Một kiện tại quy tắc hạn định hạ có vẻ phi thường thú vị một việc. Căn cứ phiến đá bên trên quy tắc, chỉ cần cầm tới 3 tấm không thẻ liền có thể thông qua tế đàn đổi ma quỷ lễ vật. Mà thu được ma quỷ lễ vật liền có thể rời đi người chết địa ngục. Nếu như có được 3 tấm không thẻ chính là tử thi hoặc là bán thi đâu? Bọn họ có thể rời đi người chết địa ngục sao? Nếu như có thể, sẽ đối thế giới có ảnh hưởng gì? Lúc này, Bị Ảnh Hí gia nhập thảo luận, nàng đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Ngươi có thấy được Vu Tuần cầm thẻ thân phận sao? Nghe được vấn đề này, Hạng Vĩnh cười một tiếng, quay đầu nhìn xem phía bên phải phòng nhỏ. Sau đó mới xoay đầu lại nói với Bị Ảnh Hí. Lúc ấy tình huống rất khẩn cấp, ta căn bản không có chú ý điểm này. Nhưng phía sau chúng ta có đi tìm Diêu Âm Nghi thi thể. Ta cùng Lâm Băng lượn quanh cái vòng lớn về tới phía trước Diêu Âm Nghi bị Vu Tuần tập kích địa. Phương, cũng nhìn thấy nàng cơ bản bị gặm ăn xong thi thể. Bất quá chúng ta không có tìm được thẻ thân phận. Đương nhiên, không nhất định là Vu Tuần. Cũng có thể là những người khác cầm đi. Ta chỉ là hỏi một chút. Không có ý kiến gì khác. Lấy hay không lấy cũng không quan hệ. Bị Ảnh Hí khoát khoát tay. Nàng phát hiện Hạng Vĩnh giải thích có chút kỹ càng. Không không không, quan hệ rất lớn. Nếu như ta cầm, như vậy vòng tiếp theo ta bị công kích khả năng sẽ rất lớn. Đối kháng chính diện ta không sợ, nhưng ta sợ chỗ tối đánh lén. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hạng Vĩnh lắc đầu, đồng thời theo trên người lấy ra một tờ không thẻ. Sau đó hắn vỗ vỗ quần của mình túi cùng túi áo trên, cho thấy chính mình chỉ có một chương không thẻ. Chính như Hạng Vĩnh nói, có được hai cái không thẻ người bị đánh lén kích xác suất so với có được một chương không thẻ người càng lớn. Đương nhiên, cũng phải cân nhắc cái khác nguyên nhân. Tỉ như tố chất thân thể, tự thân có mấy chương không thẻ chờ một chút tình huống. Ta có một vấn đề. Ưng Nhãn đi tới. Tại Toái Nguyệt thời kỳ, tử thi cùng bán thi đều có thể tiến vào vô danh thôn trang. Mặt khác dựa theo ngươi thuyết pháp, bọn họ có thân là nhân loại ý thức, có khả năng thông qua một ít biện pháp thu hoạch được 3 tấm không thẻ. Lúc này nếu như bọn họ đổi ma quỷ lễ vật, không biết có thể hay không rời đi người chết địa ngục. Nếu như có thể rời đi, lại là dùng thân phận gì? Là dùng nhân loại, còn là dùng tử thi? Ưng Nhãn đem hắn ý tưởng nói ra. Đây cũng là Tiền Thương Nhất vừa rồi nghĩ tới sự tình. Trước mắt không có người biết đáp án, nhưng không trở ngại bây giờ tại vô danh thôn trang người toàn bộ đem lực chú ý chuyển tới Ninh Dương trên thân. Ninh Dương phía trước dáng vẻ chính là bán thi. Thiên Giang Nguyệt đi qua một phen đè lại Ninh Dương bả vai. Lúc này Ninh Dương còn tại cẩn thận đọc phiến đá bên trên nội dung. Hắc a, Ninh Dương bị dọa đến kêu một tiếng. Người cẩn thận nói một chút. Người biến thành bán thi phía trước cùng biến thành bán thi về sau phát sinh sự tình. Thiên Giang Nguyệt đưa ra yêu cầu của mình. Tại cùng Ninh Dương cùng nhau trở lại vô danh thôn trang thời điểm, Tiền Thương Nhất mấy người cũng có nghĩ hỏi thăm vấn đề như vậy. Bất quá tương đối những vấn đề này, đơn giản đem ma quỷ quy tắc của trò chơi nói cho Ninh Dương càng trọng yếu hơn. Bởi vì Ninh Dương sống sót mang ý nghĩa có thể gia tăng một chương không thể. Mà Ninh Dương sức mạnh lại không mạnh, cũng không cần quá mức đề phòng. Điện ảnh kịch bản đi đến hiện tại, Tiền Thương Nhất cuối cùng là hiểu lúc trước Tiểu Thái nói. Không đề cử bộ phim này nguyên nhân chính là bởi vì nhiều người. Người một khi nhiều lên, rất nhiều chuyện liền không giống tiểu đoàn thể đồng dạng dễ dàng cho xử lý. Huống chi lẫn nhau không biết, còn muốn dựa theo kịch bản đến diễn. Lòng người khó dò, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Dùng phản đồ thẻ làm thí dụ, có thể hay không có diễn viên dù cho góp đầy 3 tấm không thẻ vẫn như cũ không rời đi người chết. Địa ngục, mục đích đúng là vì thu hoạch được cùng ma quỷ giao dịch tư cách. Lại tỉ như ma quỷ lễ vật, đến tột cùng là cái gì? Vừa vặn chỉ là một chương giấy thông hành a. Trong đó có phải là còn ẩn giấu đi cái gì khác? Nếu như lại đổi một phần lại sẽ như thế nào? Nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Cũng chính bởi vì dạng này, mới thuộc về ma quỷ trò chơi. Đối tử vong sợ hãi cùng đối ban thưởng dụ hoặc nhường thế cục càng thêm khó dò. Vì, chấm ngoặc kép, Ninh Dương vừa định hỏi thăm lý do, lập tức ý thức được chính mình tựa hồ là tầm mắt điểm rơi. Thế là hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái, bắt đầu nói lên trí nhớ của mình cùng cảm thụ. Ta, không có giống các ngươi nói đồng dạng giữ lại cái gì ý thức. Ý của ta là lúc ấy ta căn bản không có thân là nhân loại cảm giác. Chỉ có một chút xíu ký ức, ta biến thành bán thi phía trước sau cùng ký ức chính là nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ. Sau đó ta bị vật kia cắn một cái về sau liền cái gì cũng không biết. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Lâm Băng cũng ý thức được một ít chuyện. Ninh Dương biến thành bán thi là bởi vì bị một cái quái vật cắn. Quái vật này có phải là cũng là bán thi? Có thể trực tiếp đem người biến thành bán thi bán thi. Bị ảnh hí đem ý nghĩ của mọi người nói ra. Lập tức, mỗi người đều sinh ra một loại lưng phát lạnh cảm giác. Bọn họ nhìn về phía vô danh thôn trang ở ngoài. Có lẽ tại thôn trang một góc nào đó. Bị ảnh hí nói tới bán thi đang trốn núp trong bóng tối người quan sát vô danh thôn trang. Tì thời chuẩn bị tại toái nguyệt thời kỳ đối còn lại nhân loại ra tay. Đúng lúc này, Cốc Mộc, La Hà cùng Ngô Sở Sở theo vô danh thôn trang bên ngoài chạy vào. Mỗi người bọn họ đều đầu đầy mồ hôi. Dừng bước lại về sau liều mạng thở. Trong đó hô hấp biên độ lớn nhất chính là Ngô Sở Sở. Tiền Thương Nhất nhìn về phía ba người lúc đến phương hướng. Nơi đó, vừa chồng chất lên tử thi dần dần tản ra. Hiển nhiên ba người là vì thoát ly tử thi vòng vây mới liều mạng như vậy. Thấy được một màn này, Tiền Thương Nhất không hiểu hồi tưởng lại tại rèn luyện lúc thường xuyên nghe được một câu. Làm nóng người hoàn tất. Ma quỷ trò chơi vòng thứ nhất vừa vặn chỉ là làm nóng người. Tiếp xuống, mới là chính phim. Bầu trời màu trắng bạc mặt trăng trung tâm bắt đầu xuất hiện điểm đen. Sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Cùng lần thứ nhất tiến vào ám nguyệt thời kỳ hơi có khác nhau. Nhưng đồng thời không căn bản tính khác biệt. Một màn này không có người sẽ xem nhẹ. Tiền Thương Nhất hướng một bên nhà gỗ đi đến. Mới chia bài thời gian ngay lập tức đem muốn tới. Ninh Dương nhìn chung quanh một chút. Còn là lựa chọn đi theo Tiền Thương Nhất đám người sau lưng. Trong nhà gỗ, hắc ám chậm rãi giáng lâm. Chúng ta muốn làm chút gì sao? Ninh Dương vô cùng khẩn trương. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình giống như đang chờ đợi thành tích cuộc thi công bố đồng dạng. Hướng nữ thần may mắn cầu nguyện. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.